Nghịch chuyển nhân sinh, chương 20, bước vào nguyên anh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, chân khí trong người của Hạo Nam đã khôi phục đỉnh phong. Nhân lúc trời vừa sáng, hắn quyết định trùng kích nguyên anh cảnh. Tu sĩ kim đan cảnh muốn tấn thăng nguyên anh cảnh, cần làm cho hồn phách dung nhập vào trong kim đan. Quá trình này cũng giống như thụ thai. Khi hồn phách tiến vào kim đan sẽ ngưng tụ thành anh thai. Quá trình này nhanh hay chậm còn phải xem tu sĩ khi nào cung cấp đủ chân khí để nuôi anh thai đến khi tiến hóa. Sau khi anh thai hấp thu đầy đủ chân khí sẽ phá xác kim đan chui ra bên ngoài, hình thành nguyên anh. Khi đó tu sĩ đã thành công đột phá nguyên anh cảnh. Nguyên anh sẽ tự động hấp thu chân khí còn sót lại của kim đan để củng cố cảnh giới. Sau khi nghĩ rõ quá trình tấn thăng nguyên anh cảnh, Hạo Nam bày ra cái cấm chế ngăn cản thần thức, để tránh người khác quấy rầy. Tiếp theo hắn lấy ra một số nguyên liệu gần thu thập được bên trong vô tận xâm lâm. Bố trí thêm hai cái tam tinh trận pháp là phòng ngự trận và tụ linh trận. Đã chuẩn bị đầy đủ, Hạo Nam lấy ra một viên thượng phẩm bồi anh đan cho vào miệng. Bắt đầu vận chuyển pháp môn thôn tinh phệ nguyệt. Đây là tầng thứ hai của càng khôn đệ nhất quyết. Quanh người Hạo Nam hình thành một cái vòng xoáy điên cuồng hấp thu linh khí. Hắn bắt đầu điều khiển hồn phách tiến vào kim đan. Một lúc sau tam hồn thất phách đã thành công tiến vào kim đan. Nó bắt đầu hấp thu chân khí ngưng tụ anh thai. Dược lực hùng hậu của bồi anh đan cũng không cung cấp đủ chân khí để nuôi anh thai. Hạo Nam càng điên cuồng tăng nhanh tốc độ vận chuyển pháp môn thôn tinh phệ nguyệt. Vòng xoáy hấp thu linh khí đã lan rộng ra khắp xâm lâm điếm, làm cho mọi người chú ý và bàn tán. Có tu sĩ bên trong khách điếm đột phá cảnh giới à? Đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ đột phá hợp nhất cảnh sao? Người nghĩ gì vậy? Xâm lâm trấn hẻo lánh như vậy, làm sao có người đột phá hợp nhất cảnh? Từ khi thành lập xâm lâm trấn đến nay, chưa có một tu sĩ nào đột phá ngưng thần cảnh, nói chi là hợp nhất cảnh. Ở tiểu thế giới chúng ta, ngưng thần cảnh đã là cao thủ nhất lưu rồi. Hợp nhất cảnh chỉ nghe đồn đãi mà thôi. Ba môn phái lớn thì ta không biết, bọn họ có tu sĩ đạt đến hợp nhất cảnh hay không đều là một ẩn số. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, người ta đột phá nhưng thần cảnh cũng không chừng. Với tu vi kim đan như chúng ta thì đừng có ý nghĩ gì xa xôi. Cho dù là nguyên anh cảnh chúng ta cũng không dám đắc tội người ta rồi. Đúng vậy à, chúng ta không nên quấy rối tu sĩ đang đột phá cảnh giới. Nếu làm như vậy sẽ đắc tội vào chỗ chết đó. Hạo Nam đã sử dụng hết 3 viên bồi anh đan mới cung cấp đủ chân khí nuôi dưỡng nguyên thai. Hạo Nam cảm thán nghĩ, cũng may mình có đan dược cung cấp đầy đủ chân khí. Nếu không có đan dược, muốn có đủ chân khí để nuôi nguyên thai không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Có đan dược thật tốt. Quá trình tấn thăng nguyên anh cảnh của Hạo Nam đã trôi qua 3 ngày. Hầu như mọi người trong xâm lâm trấn đều biết, bên trong xâm lâm khách điếm có một cao thủ đang đột phá cảnh giới. Hiện tại khách điếm đã rất đông khách. Những tu sĩ nghe được tin tức, bên trong khách điếm có tu sĩ cao giai đột phá cảnh giới nên đến đây xem cho biết. Cũng có kẻ xấu muốn lợi dụng chỗ đông người để giở trò này nọ. Đến ngày thứ tư thì nguyên thai đã trưởng thành trở thành nguyên anh. Nó bắt đầu phá vỏ của kim đan để ra bên ngoài. Tốn 2 ngày thì nguyên anh mới chọc thủng lớp vỏ của kim đan để ra bên ngoài đan điền của Hạo Nam. Đoàn, đến giờ phút này thì Hạo Nam đã thành công đột phá cảnh giới nguyên anh. Nguyên anh quay đầu tò mò quan sát xung quanh. Nó bay lượn xung quanh thế giới hỗn độn, giống như một vị thần đang quan sát thế giới của mình. Thật ra Hạo Nam chính là người điều khiển nguyên anh đi nhìn xem mọi thứ. Khi nguyên anh vừa phá xác ra khỏi kim đan, hắn có cảm giác hắn là nguyên anh. Nguyên anh là hắn, tuy hai mà một, Nên Hạo Nam tò mò thử điều khiển Nguyên Anh đi dạo một vòng bên trong khí hải đan điền của mình. Xem một lúc thì Hạo Nam cảm thấy nhàm chán. Hắn liền điều khiển Nguyên Anh bắt đầu thôn phệ những thứ còn lại của kim đan để củng cố cảnh giới. 2 ngày sau cảnh giới Nguyên Anh đã được củng cố hoàn tất. Hạo Nam quyết định ra ngoài hít thở khí trời. Hắn đã tốn 7 ngày để tu vi kim đan tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Hiện tại lực chiến của Hạo Nam đã đạt 32.200 cân. Đã có chiến lực tương đương với tu sĩ ngưng thần nhất tinh đỉnh phong bình thường. Nếu gặp phải tu sĩ có chiến lực mạnh một chút, thì hắn cũng có thể an ổn chiến thắng được Nguyên Anh cảnh viên mãn. Hạo Nam mở cửa đi ra khỏi phòng, đến đại sảnh của khách điếm. Thấy Hạo Nam đi ra thì mọi người ngạc nhiên ở lên bàn tán. A, đi ra rồi. Vị cao thủ tăng cấp ở bên trong khách điếm đã ra rồi. Một số hoa si thấy Hạo Nam còn trẻ như vậy thì càng sôi nổi bàn tán. Không ngờ vị cao thủ kia lại còn trẻ như vậy. Vẫn là soái ca nha. Nếu tôi được gả cho huynh ấy thì tốt biết mấy. Cô nhìn lại mình đi. Muốn gả cho anh ấy ít ra phải xinh đẹp như tôi đây nè. Cô về nhà mà nằm mơ đi. Lúc này thì có người lên tiếng hét lớn. Mọi người im lặng để cho trấn trưởng nói. Mọi người nghe trấn trưởng muốn nói liền ngay lập tức yên tĩnh lại. Tên tùy tùng thấy vậy quay sang khom lưng nói với Thạch Phá Thiên. Mọi người đã im lặng. Trấn trưởng có thể nói được rồi ạ. Thạch Phá Thiên thấy vậy liền gật đầu đi lại trước mặt Hạo Nam lên tiếng nói. Xin chào công tử, tôi tên Thạch Phá Thiên. Là trấn trưởng của Xâm Lâm trấn. Không biết công tử là đệ tử của môn phái nào vậy? Tôi không thể đón tiếp từ trước thật là có lỗi. Hiện tại xin mời công tử đến Hàn Xá để tôi được tận tình chức trách địa chủ. Khi nhìn thấy Hạo Nam, Thạch Phá Thiên liền biết, Hạo Nam không thể nào là cao thủ được, vì hắn còn quá trẻ. Thạch Phá Thiên cho rằng, Hạo Nam có được tâm pháp thượng thừa, cho nên khi tu luyện mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn liền tiến đến giới thiệu bản thân để làm quen. Hạo Nam nghe liền trả lời, thưa trưởng trấn, tôi chỉ là một tán tu, không môn không phái, không dám làm phiền ngài đâu à. Thạch Phá Thiên nghe Hạo Nam nói vậy liền trả lời, không sao cả, cho dù là tán tu, cậu cũng là một tán tu tài giỏi, đáng để ta làm quen. Hạo Nam nghe vậy liền trả lời, hiện tại tôi có việc bận không thể đi được, sau này có dịp tôi sẽ đến Tệ Xá Đế làm phiền trấn trưởng. Thạch Phá Thiên nghe vậy liền trả lời, được cậu đã hứa rồi đấy. Sau này nhất định phải đến phủ đệ của tôi làm khách. Nói xong Thạch Phá Thiên xoay người rời đi. Lúc này trong lòng Thạch Phá Thiên đang nghĩ. Là tán tu sao? Tán tu mà có được công pháp mạnh như vậy. Nếu mình có được công pháp đó, tu vi mình sẽ đột phá lên ngưng thần cảnh. Như vậy rất đáng để mình ra tay cướp đoạt đây. Không ai ngờ Thạch Phá Thiên ta lại là hấp huyết thiên ma tiếng ác lan xa của 300 năm trước. Trở lại bên trong khách điếm, Hạo Nam thấy mọi người tập trung để xem mình, liền nghĩ cách tuyên truyền. Hạo Nam liền lên tiếng nói, nhân lúc mọi người tập trung ở đây đông như vậy tôi có chuyện muốn tuyên bố. Vì đột phá tu vi nên hiện tại tôi đã là một kẻ nghèo khổ. Tôi muốn mở chuyện làm ăn như sau. Tôi sẽ luyện chế tam tinh đan được trở xuống. Luyện khí cũng như vậy tam tinh trở xuống. Để tôi luyện một lò đan dược nhất tinh. Cần cung cấp 2 phần nguyên liệu hoặc phần nguyên liệu và 2 cây thảo dược nhị tinh hay vật liệu luyện khí nhi tinh cũng được. Kèm theo 100 mai hạ phẩm linh thạch làm chi phí cho một lần luyện chế nhất tinh đan dược. Đan dược nhị tinh. Cần cung cấp 2 phần nguyên liệu hoặc 1 phần nguyên liệu và 1 cây thảo dược tam tinh hay vật liệu luyện khí tam tinh. Kèm theo 500 mai hạ phẩm linh thạch hoặc 4 mai trung phẩm linh thạch. Để làm chi phí cho 1 lần luyện chế nhị tinh đan dược. Đan dược tam tinh, Cần cung cấp 2 phần nguyên liệu hoặc 1 phần nguyên liệu và 1 cây thảo dược tứ tinh hay vật liệu luyện khí tứ tinh. Kèm theo 10 mai trung phẩm linh thạch. Để làm chi phí cho một lần luyện chế tam tinh đan dược. Luyện khí yêu cầu cũng giống như luyện đan. Các vị có thể lấy vật liệu luyện khí hoặc thảo dược có giá trị ngang với linh thạch để làm chi phí cho luyện đan hoặc luyện khí. Hiện tại tôi bắt đầu nhận người đăng ký. Mọi người nghe vậy liền bàn tán. Anh thật sự có thể làm được như những gì anh nói sao? Đương nhiên có thể. Mọi người không cần lo lắng tôi lừa gạt. Tôi sẽ vào trong phòng luyện chế. Mọi người có thể ở bên ngoài chờ. Một lúc sau có một vị tu sĩ có cảnh giới trúc cơ đi lên nói. Tôi đã kẹt ở trúc cơ cảnh hơn 10 năm. Vẫn chưa thể đột phá. Anh giúp tôi luyện một lò tam tinh bồi kim đan. Tôi sẽ đưa anh 2 phần thảo dược. Nói xong hắn lấy 2 phần nguyên liệu thảo dược đưa cho Hạo Nam. Hạo Nam nhận lấy nguyên liệu thảo dược rồi nói. Được anh cho tôi một lúc. Tôi sẽ vào trong luyện đan cho anh. Nói xong Hạo Nam liền đi vào trong phòng của mình bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn đã có tu vi nguyên anh cảnh. Việc luyện chế tam tinh đan dược diễn ra rất trôi chảy và nhanh chóng. Sau 30 phút thì lò đan dược đầu tiên đã được luyện xong. 10 viên đều là thượng phẩm. Hắn thu lấy đan dược vào lọ ngọc. Vì luyện đan quá nhanh, nên hắn quyết định luyện thêm một lò nhằm éo dài thời gian. Lần này đan dược là của mình nên Hạo Nam luyện rất kỹ. Từ khâu chiết xuất đến ngừng tụ đan dược hắn cũng không dám lơ là. Sau 30 phút sau đan dược đã được luyện thành. Bên trong có được 4 viên là cực phẩm. 6 viên là thượng phẩm. Hạo Nam thấy vậy liền nghĩ. Chỉ cần mình luyện thêm vài lần nữa thì đan dược của mình luyện ra sẽ có chất lượng hơn. Sau khi thu cất đan dược Hạo Nam bước ra khỏi phòng. Đi đến gã tu sĩ vừa thuê mình luyện chế đan dược. Hạo Nam đưa lọ đan dược cho người tu sĩ đó và nói. Đây là đan dược của anh. Anh kiểm tra lại đi. Gã tu sĩ đưa thần thức vào trong lọ đan dược kiểm tra. Hắn phát hiện bên trong có 10 viên bồi kim đan đều là thượng phẩm liền lên tiếng nói. 10 viên đan dược đều là thượng phẩm. Loại đan dược này nếu đặt ở Sâm Lâm Thương Hội sẽ tiến hành bán đấu giá. Sẽ bán được giá trên trời. Được tôi rất hài lòng với đan dược mà anh đã luyện chế ra. Đây là 10 mai trung phẩm linh thạch là thù lao luyện đan của anh. Hạo Nam thấy vậy liền cười nói. Do anh là khách hàng đầu tiên nên tôi sẽ luyện miễn phí cho anh. Không cần thu thù lao. Mọi người thấy vậy thì nhao nhao bàn tán. Tam tinh đan dược mà anh ta có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm. Tôi nghĩ anh ta là một linh đan sư. Đúng vậy, anh ta nhất định là một tứ tinh linh đan sư. Chẳng lẽ anh ta là người của tam tinh các? Hạo Nam thấy mọi người bàn tán sôi nổi thì lên tiếng nói. Đây là một cơ hội hiếm có. Mọi người nhanh chóng đăng ký luyện đan đi nào. Hôm nay tôi chỉ nhận luyện chế 30 lô nhất tinh đan dược, 20 lô nhị tinh đan dược và 15 lô tam tinh đan dược. Mọi người nghe vậy liền nhào lại đăng ký luyện chế đan dược. Tôi muốn luyện chế nhị tinh trúc cơ đan. Đây là 2 phần nguyên liệu của tôi. Còn tôi muốn luyện chế 2 lò nhị tinh nguyên cơ đan. Tôi sẽ đưa anh 2 gốc ô sâm vương 100 năm. 1 cây tụ linh thảo 100 năm và 1 cây tam tinh tinh quang thảo. Tôi muốn luyện chế 2 lò tam tinh kim nguyên đan. Tôi có 1 khối tứ giai vạn năm huyền thiết. 1 quả tứ tinh anh tinh quả. Mọi người nhanh chóng đăng ký luyện chế đan dược. Sau một lúc Hạo Nam lên tiếng. Hiện tại tôi đã thu đủ số nguyên liệu cho ngày hôm nay luyện chế. Một số người còn chưa kịp đăng ký thì chờ hôm sau tôi sẽ luyện đan cho các vị. 6 ngày tiếp theo Hạo Nam điên cuồng luyện chế đan dược và chế tạo binh khí, cách chương.